Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 630, Hắc Sắc Kỷ Nguyên xong việc. Đại chiến mở ra, giết vào hồn hà sau. Dị vực tổ địa trong tế đàn. Hắc ám vật chất ngập trời, như dòng lũ vậy bao phủ mà dưới vết nứt kia đang không ngừng mở rộng. Hóa thành một cánh cửa, lấy máu đen làm chủ. Trắng sát, kim lân, xương xám chờ không rõ quỷ dị vờn quanh ở bên. Đem toàn bộ dị vực đều bao trùm. Hướng về ngoại giới lan tràn mắt trần có thể thấy. Nguyên bản liền bị ăn mòn hắc ám các sinh linh gào thét. Càng mạnh mẽ hơn, dường như lần thứ hai tiến hóa bình thường. Thực lực ở cất cao, ở dâng lên hắc ám chân tiên. Hắc ám vương giả liên tiếp hiện. Bọn họ không giống với những kia hậu thiên sa đọa sinh linh. Càng thêm phù hợp những vật chất này. Tăng lên càng thêm cấp tốc cùng mãnh liệt dị vực phương hướng. Có đại biến, một chỗ như pháo đài vậy mênh mông khổng lồ tiên vực mảnh vỡ bên trong. Có tiếng nói nhỏ truyền ra, mang theo leng keng kim thạch thanh âm. Mũi nhọn không đúc lúc trước ở ngoài đi du lịch lúc. Ta từng gặp được một cái sa đọa vương giả. Bắt nguồn từ dị vực, so với năm đó ăn mòn còn muốn đáng sợ. Dần dần, nội bộ quang cảnh rõ ràng. Có thể nhìn thấy là một phương rộng lớn mà hoa lệ tổ miếu. Có 10 tôn dường như tượng đắp vậy bóng dáng ngồi xếp bằng trong đó. Trên người che kín 5 tháng thời gian bụi trần. Trước đó vài ngày, ta cảm nhận được khí tức của sư tôn. Chính như hắn nói tới như vậy. Hơn nửa muốn tới đón đưa chúng ta rồi. Đáng tiếc, ta có phụ sư tôn chi vọng. Như vậy 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Đều chưa từng đạt tới cấp bậc kia. Bị ngăn ở ngoài cửa. Không cần chú ý. Lúc trước đồ tể, táng chủ tiền bối cũng là như vậy. Cấp bậc kia không phải như vậy tốt thành tựu. Cần thời cơ. Nội bộ từng đạo thanh âm trầm thấp truyền ra. Dường như đang thức tỉnh bình thường. Có bàng bạc vương đạo khí thế nổ vang mà lên. Xé rách vũ trụ. Khởi động một phương này tiên vực pháo đài. Hướng về dị vực phương hướng đi vội vã có thể nhìn thấy. Nội bộ vô số sinh linh mặc giáp chấp nhuệ, tỏa ra thiết huyết sát phạt khí. Mỗi người thiên mâu trên đều nhuộm đen kịt máu. 5 tháng dài đằng đẵng tới nay, giao chiến chưa bao giờ đình trệ. Ầm ầm ầm, một bên khác, thân cận nhất dị vực chiến trường tiền tuyến, quần tiên đóng giữ, mấy đại tiên vương đều là sắc mặt nghiêm nghị, ngưng thần nhìn phía kia bao phủ toàn bộ dị vực vật chất đường nối toàn bộ dị vực. Đều là phù văn của nó, đều là hơi thở của nó, đều có không tên sinh linh cầu xin tiếng, vô tận tế tự âm liên miên không dứt mênh mông thiên địa chi ngoại. Còn có khó có thể tưởng tượng kẻ địch, như vậy ăn mòn dưới, nếu là thật tùy ý nó tiếp tục phát triển, vậy ngày sau thật xem như là làm người tuyệt vọng cục diện rồi. Thần hoàng hơi sầu lo. Như vậy lượng sản tiên vương cùng thủ đoạn của chân tiên quả thực để người vô pháp hữu hiệu đối. Kháng bọn họ cần thời gian trưởng thành. Cần người đến sau. Mà đối phương căn bản không có toàn bộ lo lắng. Thậm chí ngay cả thương vong đều không cần cân nhắc. Tiên đạo sinh linh cuồn cuộn không ngừng xuất hiện mà. Bọn họ phát hiện. Một khi có chết trận đồng bạn xuất hiện. Đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Chỉ cần bị vật chất này nhiễm. Thì sẽ sống lại ra một cái mới tinh hắc ám nguyên thần. Trở thành không rõ một phần thực lực so với khi còn sống mạnh mẽ. Được tiến hóa. Đã như thế. Một khi có đồng bạn chết trận. Liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất hủy diệt cơ thể hắn. Bằng không sắp xuất hiện hiện ai cũng không chịu nhìn thấy hình ảnh. Như vậy đại kiếp. Ở cửu viễn loạn cổ kỷ nguyên lúc cũng từng đã xảy ra. Trong truyền thuyết Hoang Thiên Đế. Cùng hai vị khác đế giả bình định hắc họa, có thể bọn họ để lại bên trong có thể biết được chút đối sách. Vô thủy đăm chiêu, từ khi tổ ba người thăm dò luân hồi chi địa sau, hắn liền được rất nhiều thứ, cùng ký ức một ít để lại ở luân hồi chi địa sách cổ. Văn bia cũng bị bọn họ phá giải, do đó biết được một ít vùi lấp trong 5 tháng truyền thuyết. Cũng làm cho hắn sản sinh một tia nghi hoặc, vô thủy vô chung. Cõi đời này thật sự có luân hồi sao? Muốn bắt đầu rồi sao? Vương Sung nắm chặt chiến mâu. Mênh mông như biển, vương đạo khí tức lao nhanh mà lên. Nhắm thẳng vào kia bao phủ tới hắc ám các sinh linh, nhưng vào lúc này. Nương theo tảng lớn không rõ vật chất chút xuống. Hồn hà kia phần cuối nhưng cũng phát sinh ra biến hóa. Như là một đôi cổ xưa môn hộ đang chậm chậm chuyển động. Cũng bị đẩy ra rồi. Phần phật, chỉ một thoáng quỷ khóc thần hào. Cắt bay đá chạy, xé đoạn tinh hà. Hồn hà trong đường nối phát sinh khó mà tin nổi việc. Kịch liệt va chạm, các loại năng lượng dây dưa cùng nhau. Hồn hà phần cuối, tấm bia đá kia phát sáng. Đã lờ mờ đi rất nhiều, nhưng vẫn ở ngăn cản. Đầy trời cát vàng bay lượn. Kia đều là đã từng thần hồn. Thế nhưng là hóa thành hạt cát. Tích lũy ở đây. Hiện nay ở mảnh này quỷ dị chi địa gào thét. Sóng lớn ngập trời. Trong hồn hà truyền ra tiếng kêu chói tai. Có thú gào. Cũng có ác quỷ vậy gào khóc. Càng có tinh cầu lan. Từ kia tối tăm thiên ngoại rơi rụng. Đều mang theo máu. Rơi vào trong hồn hà. Phù phù. Bọt nước càng to lớn hơn. Thanh tẩy bầu trời. Nhấn chìm bầu trời. Vùng đất này quả thực để người không dám tưởng tượng. Hồn hà kêu rên. Bầu trời rớt xuống nhuốm máu tinh cầu. Để ngàn tỷ dặm rộng hồn hà nổ vang. Khắp nơi nhấc lên kinh thế sóng lớn. Khí tức của chuẩn tiên đế. Vẫn đang trùng kích. Vương đằng xúc động. Quanh thân vờn quanh mông lung hỗn độn sương mù bỗng nhiên vung lên. Đè ép thập phương. Xông thẳng mà qua. Bảo vệ lấy toàn bộ chiến trường. Đem những kia quỷ dị vật chất xua tan. Quy hóa với không, hắn chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt vượt qua không mấy năm ánh sáng. Xuyên thủng một mảnh lại một mảnh vũ trụ. Trực tiếp quét về phía hồn hà đường nối nơi sâu xa. Ở nơi đó. Có một cánh loang lổ cổ xưa môn hộ. Phía trên một mảnh màu đỏ sẫm. Có đáng sợ máu đang chảy chảy. Kia máu quá yêu dị. Hơn nữa có vô biên khí tức quỷ dị. Đây là trong môn chảy ra máu. Lệnh thiên địa đều yêu tà. Đáng sợ khí tức mở rộng. Loáng thoáng càng truyền ra một tiếng vang trầm nặng. Như là môn hộ ở mở ra. Vừa giống như là có mãnh thú thức tỉnh. Nó yết hầu lại động. Có âm tiết phát ra. Đồng thời, luồng gợn sóng này mênh mông vô cùng. Càng là hình thành hủy diệt hoàn vũ đáng sợ cơn lốc. Lần lượt có mấy cái liền nhau cổ giới bị nổ tung. Một đoàn lại một đoàn ánh sáng chói mắt tỏa ra. Giống như muốn đốt cháy chư thiên, tất cả mọi người thân thể đều căng thẳng. Cảm nhận được kiềm chế. Bọn họ biết, đại chiến muốn bạo phát rồi. Gào, bỗng nhiên, truyền đến nhiều tiếng gào thét. Liên tiếp hồn hà cái kia ô lưới hình dáng đường hầm bên. Hiện lên một tòa địa cung. Sau đó cửa lớn nứt toác rồi. Trong nháy mắt, âm khí ngập trời. Đại lượng xác thối cùng di hài chờ. Cùng với các loại hắc ám sinh vật như là như nước thủy triều phun trào đi ra. Tất cả đều rất mạnh mẽ. Bọn họ có khí tức của hồn hà. Đây mới thực sự là từ trong hồn hà đi ra sinh vật chờ. Rất nhiều đều là hồn quang hóa thành. Hắc ám tiên vương rất nhiều. So với những kia ăn mòn già càng thâm trầm khí tức. Bọn họ mới là chính chủ. Diệp, sợi tóc tung bay. Ung dung không vội ra tay. Trong lúc nhất thời, quyền quang ngang dọc, khuấy động với trên trời dưới đất. Bàng bạc lực lượng bốc lên. Có kim quang cấu kết chòm sao. Kéo một mảnh vũ trụ hoành rơi mà xuống. Đem nơi đó san thành bình địa, ngoan nhân cũng là làm bạn nó bên. Giơ tay gian phi tiên quang nồng nặc. Khuấy động hoàn vũ. Hóa thành một khẩu lại một khẩu sán lạn tiên kiếm đánh xuống. Giết chết chư hắc ám sinh linh cùng sa đọa vương giả có sự khác biệt. Bọn họ càng thêm phù hợp vật chất này. Phát huy sức mạnh càng mạnh mẽ. Vô thủy trực tiếp liền đối đầu một tôn hồn hà vương giả. Treo cao cổ trung mạnh mẽ chấn động. Năm tháng gột rửa. Thời gian như sóng, hắn rất hung hăng. Xoay tay gian đại đạo phù hiệu như yên hỏa vậy tỏa ra. Đem hết thảy đều đánh về nguyên điểm. Lệnh địch thủ rút lui liên tục. Gào thét không ngừng, giết. Tên là cổ thác tiên vực sinh linh cũng phá vào vương cảnh. Hắn năm tháng dài đằng đẵng trước chính là chuẩn vương chính quả. Khổ tu đến nay, cùng tổ ba người xác minh bản thân dưới cuối cùng cũng được đột phá. càng là mừng được một viên cổ thanh. Bị Hắc Hoàng quẹo đi bồi dưỡng, giờ khắc này cầm trong tay trường đao. Vung vẩy gian ánh đao dâng trào như ngân hà treo ngược. Bổ ngang vũ trụ, ở trong đại quân giết ra một con đường máu. Ầm ầm ầm, trên đỉnh trời, pháp ấn như cầu vòng. Cửu cửu điêu chân long vòng vèo trời cao. Đuôi rồng vừa kéo chính là trời long đất lở. Vũ trụ phá diệt, sừng rồng cao chót vót. Một đỉnh chính là xuyên thủng hoàn vũ. Mũi nhọn bức người nguyên quang chuyển sinh luân dơ lên cao. Vô số thần ma gào thét nâng đỡ. Chuyển chư thiên sinh tử. Sinh vạn giới luân hồi. Liền mang theo vùng vũ trụ kia cũng đồng thời hóa đi. Nuốt vô tận địch vương sung. Nguyên cổ hai người phân thủ một phương. Hợp lực lấy huyết mạch tổ thuật đẩy lên một phương hư vô màn trời. Có thể ngăn cản hắc ám vật chất. Trở thành đại quân sung phong cơ sở. Cách đó không xa, quần tiên chém giết, cái cửu u cầm trong tay một phương tiên chân đàn cổ. Diễn dịch độ kiếp tiên khúc, chấn sát vạn ngàn hắc ám sinh linh. Lão già điên giận râu tóc dựng lên, vung lên lục đạo luân hồi quyền. Xúc động đại vũ trụ thần uy, trực tiếp trì bạo một tôn hắc ám chân tiên kỳ lân hoàng. Tịch diệt thiên tôn đám người thần thông kinh diễm, bí pháp cắt ngang tinh hà, diệu thuật như chiều. Liên tiếp đánh giết địch thủ trong đó, cũng là có một tôn bị hỗn độn khí lượn lờ bóng dáng. Đồng dạng có tiên đạo cấp độ chiến lực, hắn là thời đại thần thoại hỗn độn thể vương ba. Ở trăm vạn năm trước tái hiện thế gian, trực tiếp bị mang đi rồi thiên đình. Hiện nay cũng là trở thành một vị tiên đạo sinh linh. Giết ngang mấy vị sa đọa chân tiên ầm ầm ầm. Sau một khắc, lại một tòa địa cung nổ tung. Xác thối như nước thủy triều mãnh liệt, xuất hiện lần nữa đại lượng hắc ám sinh vật, cùng với có mấy cỗ hắc ám cự đầu cấp di hài thức tỉnh, trực tiếp gào thét xung kích lại đây lối đi kia bên trong. Truyền ra vô thượng khí thế cũng càng khiếp người, tựa hồ có nhân vật mạnh mẽ nỗ lực giáng lâm, muốn lan truyền pháp thể lại đây. Yêu ta quấy phá, muốn chết. Giờ khắc này, trong hỗn độn xương vương đằng cũng động. Anh tư vĩ đại, màu như chớp giật, quyền ấn đường hoàng như đại thiên, bàng bạc giống như chư thiên, không thể ngang hàng phàm lập thân chi địa, đều rủ xuống từng tia từng sợi hỗn độn khí, mỗi một điều rất khiếp người, ẩn chứa vô tận áo nghĩa, mỗi một điều đều là một loại đại đạo liên, vượt qua vạn giới vạn đạo, quét ngang hết thảy vô thượng khí thế mông lung mà uy nghiêm. Phảng phất một mình là có thể trấn áp cổ kim tương lai. Ầm ầm ầm, hắn ra tay, một quyền đánh giết mà ra, chiếu khắp cổ kim tương lai, gãy vỡ tất cả nhân quả. Đại đạo xiềng xích hiện lên, toàn bộ dị vực tổ địa chia năm xẻ bảy, ở dưới đòn này bị oanh nổ tung, hóa thành bụi bặm vũ trụ hắn giết vào cái kia giống như gợn sóng sóng gợn tạo thành trong đường. Nối, sông thẳng hồn hà mà đi. Thiên đế đi chinh chiến. Chúng ta sao có thể ở đây đi tới đi lui không trước? Giết, kèn lệnh thổi lên, chống trận gióng lên, đại quân rít gào rung trời. Yếu nhất đều là hoàng đạo cao thủ, tạo thành thiên tướng đại quân xung kích về phía trước. Diệp Vô Thủy, ngoan nhân đều giết cuồng bạo, chém giết vương giả, ở gắng chống đỡ cự đầu. Trong đường nối, bóng dáng của vương đằng thẳng lướt mà qua, tự hư thực gian đi ra, trực tiếp xuất hiện tại một mảnh ách thổ bên trong hồn hà. Hiển nhiên không ở trong chư thiên vạn giới nó đặt mình trong không rõ chỗ. Siêu thoát thế ngoại, ào ào ào, điều này mông lung sông lớn cuồn cuộn mà quyền, chảy xuôi cũng không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, chôn xuống vô cùng sinh linh mạnh mẽ, thậm chí ở trong đó còn có cổ giới cùng vũ trụ hài cốt ở lặng im chìm nổi. Dường như tự lúc đầu thời gian tuyến liền tồn tại bình thường. Ầm ầm. Không do dự, vương đằng giáng lâm sau trực tiếp ra tay. Dung chuyển trời đất, bá đạo liền đoạn đoạn hồn hà. Mở, đáng sợ tiếng giống to, như là ngàn tỷ thần ma ở gào thét. Vô số hồn quang bị vọt lên, che đậy bầu trời, hỗn loạn thời gian. Cổ kim đều điên đảo hơn rồi. Quá kinh người. Hắn hung hăng không gì sánh được. Giơ tay đoạn hồn hà. Hống một tiếng nghịch cổ kim. Trực tiếp đem nơi này đánh gãy chảy. bị chia nhỏ mà mở nếu là có người ở đây, nhất định sẽ sợ hãi. Một đòn mà thôi, biết bao bá đạo, có thể nói cái thế lực công kích, liền để toàn bộ đất trời tĩnh mịch, lại cũng không nhìn thấy, không nghe được. Vô thượng đây, lăn ra đây. Vương Đằng lạnh lùng nhìn hết thảy, trực tiếp lướt qua bia đá giới bích, nhằm phía nơi sâu xa, muốn hung hăng đả kích một lần. Trì hoãn hắc ám vương giả đại quân xuất hiện đột ngột. Sương mù bay, vô biên u ám bao trùm, cái gì đều không nhìn thấy. Sương lớn che trời, toàn bộ hồn hà đều không thể nhận ra. Yên tĩnh một cách chết chóc, trước tấm bia đá sau giống như hai mảnh tuyệt nhiên thế giới khác nhau. Liền không rõ vật chất nồng độ cũng khác nhau nơi sâu xa rất khủng bố. Có thể nói là không rõ lãnh thổ. Hắc ám sinh linh tốt nhất chiến trường hắn một đường xung phong mà qua. Giữa bầu trời bóng dáng vô số, đều nhuộm hồn huyết, lít nha lít nhít, bị một tia tiêu tán hỗn độn khí xung kích mà qua. Kịch liệt thiêu đốt, đại lượng tiêu tan, cũng có chút hóa thành hạt mưa rơi rụng về trong hồn hà. Đầy trời cát vàng đại bọc, bị hắn há mồm phun ra biển vũ trụ oanh kích rơi xuống sụp đổ. Có chút cũng đốt thành hư vô, chôn vùi trên không trung, có chút tắc rơi rụng ở bên bờ. Phải biết, hồn hà một đóa bọt nước bên trong cũng không biết có bao nhiêu giọt mưa. Đều bao hàm hồn quang, bên bờ một hạt cát cũng là một tia hồn. Hồn hà dài lâu, bên bờ cát vàng vô số, rất khó tưởng tượng đến cùng tích lũy bao nhiêu. Này thực sự có chút khủng bố. Chư thiên hồn rơi, duy hà vĩnh tồn, chấm ngoặc kép. Này dường như chiêu hồn vậy, âm thanh lần thứ hai vang lên, vang vọng ở Vương Đằng bên tai, như là có vô tận sinh linh ở nói nhỏ, muốn lôi kéo hắn rơi rụng, chìm vào trong hồn hà. Lời nói suông thôi, địa phủ vẫn là nơi trở về của tất cả sinh linh đây. Vương Đằng chẳng đáng, trực tiếp hướng về nội bộ mà đi. Khởi đầu rất bao la, giống như một mảnh tràn ngập xương lớn tân thế giới, vô biên vô ngần. Trên đường đi, có cao vót linh sơn, rộng lớn đồng điện, to lớn trụ đá chờ. Vô số quỷ dị sinh linh tự trong đó hiện lên thức tỉnh. Đều là vương đạo lĩnh vực tồn tại. Âm lãnh u ám toàn bộ bị hắn đánh giết. Đánh diệt thành không theo thâm nhập. Toàn bộ thế giới cũng giống như là thu nhỏ lại. Thấp bé, do mênh mông vô ngần. Hướng địa quật quá độ. Rất quái lạ, biến hóa rất đột ngột. Mới vừa rồi còn thế giới vô biên đại đây. Bước kế tiếp một cước hạ xuống liền tiến vào địa quật thế giới rồi. Vương Đằng quét ngang mà đến. Đánh nổ hết thảy. Dưới chân tràn đầy bất tường máu. Qua lại quỷ dị xương lớn. Dọc theo sau cửa thế giới hồn hà. Đi vào trong. Muốn xem đến điểm cuối. Phía trước trong lòng đất. Bên bờ trên có một tòa kiến trúc phong cách rất thô ráp điện đá. Như là người ngoài nghề tùy tiện xây mà thành. Dừng lại đi, mới lên cấp chư thiên vô thượng. Hồn hà không phải ngươi có thể làm ầm ĩ địa phương. Một mình đến đây, thật sự cho rằng nơi này là cái gì nơi tốt lành sao? Chính là chí cao máu. Ở đây cũng từng chảy qua, chưa từng nhạt đi. Ở trong điện đá kia, chữ có một bóng người đứng. Khí thế cổ xưa mà mạnh mẽ. Vô số kỷ nguyên trước liền thành đạo, đó là một cái cổ bạch nha. Nó âm khí rất nặng, tuy rằng toàn thân trắng như tuyết, thế nhưng không hề có một chút thánh khiết khí tức. Nó con người đỏ như máu, chiếu rọi chư thiên rơi rụng, dần dần phá hủy hình ảnh. Hồn hà vô thượng, Vương Đằng một bước bước ra, sừng sững ở giữa cung điện, lạnh lùng nhìn kỹ này một tôn hồn hà chuẩn tiên đế. Nồng nặc không rõ vật chất vờn quanh, tràn ngập ở toàn bộ trong cung điện, cùng hắn vô cực chi khí đối xung, xé rách vũ trụ quần lạc, vẻn vẹn là song phương trường vực va chạm. Ngay ở này nho nhỏ trong điện đá mở ra một mảnh vũ trụ hài. Đại dương như ngày, nội bộ tràn đầy mở ra cùng trung yên luân phiên, thời không nghịch loạn, nhân quả điên đảo, tràn đầy xung đột, không sai. Hắc sắc kỷ nguyên tới gần cuối cùng. Đại tế thu gạt không người nào có thể ngăn trở. Dừng lại đi. Như vậy đối với song phương đều tốt. Các ngươi còn có thể có một đoạn an bình tháng ngày. Nếu không, chư thiên rơi dụng liền muốn sớm bắt đầu rồi. hết thảy đều bởi ngươi mà lên. Thật đến tình cảnh này xuất hiện lúc, lại không ai có thể ngăn cản hồn hạ ách thổ phần cuối vô thượng tồn tại. Liền trí cao đều là tế phẩm, chỉ dựa vào ngươi một cái chuẩn tiên đế, coi như là thêm ra 2 cái, 3 cái, 10 cái, lại có thể làm được cái gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.